Ngọc Tiên Duyên, chương 406, độc thân cứu viện, góc truyện audio.com. Chúng đệ tử vội vã đi vào, đem tin tức này cấp tốc báo cho Hỗ Thù phó giáo chủ. Hỗ Thù khoát một tiếng đứng lên, trong mắt ánh sao liên tục tránh đi, hưng phấn nói, rốt cục muốn động thủ. Khà khà, thần nghệ môn hùng bá tu chân giới tháng ngày liền muốn đến rồi. Ở hắn dặn dò dưới, hơn 30 tên đệ tử áo đen lập tức tiến vào địa lao bên trong lấy ra con tin. Mà Ninh Tiêm Tuyết thì lại thăm thẳm đứng trước bậc thang. Nhìn đông đảo đệ tử đem, Trần Duyên Tinh, con tin giải đến trước mặt mình. Hỗ Thù đi tới phía sau nàng, khom người nói, hồi bẩm cung chủ, con tin đã đến đông đủ. Hiện tại có được hay không hành hình? Ai biết Ninh Tiêm Tuyết nhưng do dự lên, ánh mắt chậm rãi từ Huyền Dực, Lôi Tranh, những người này trên mặt xẹt qua, nghĩ thầm giết bọn họ, không biết Hoa Lân có vẻ mặt gì. Ninh Tiêm Tuyết rồi chứ sở đôi mi thanh tú, không hiểu chính mình vừa nãy vì sao phải nóng lòng chém giết những người này chất. Biết rõ cứ như vậy, Hoa Lân chắc chắn cùng mình trở mặt, chẳng lẽ ở chính mình trong tiềm thức thật sự muốn cùng hắn trở mặt. Đúng, nhất định là như vậy. Cái tên này miệng đầy đạo nghĩa, nhưng chính hắn rồi lại không tuân thủ. Lần trước càng thêm còn làm bẩn Tiên Lăng cung thiếu cung chủ. Người này thực sự là vô liêm sỉ. Chỉ có điều cứu mình một lần thôi, liền mỗi ngày cùng mình nói chuyện gì lời hứa, lại có cái gì ước pháp tam chương. Thực sự là khinh người quá đáng. Lần này nếu là tiếp tục nghe hắn sắp xếp, lần sau liền không biết hắn có đối diện chính mình làm ra chuyện gì, có thể có đem mình. Nghĩ tới đây, Ninh Tiêm Tuyết bột mặt đỏ lên, cả giận nói, người đến a, động thủ. Lại nói Hoa Lân ngự kiếm bay tới, bởi huyễn quang kính được đến phía dưới trận pháp ảnh hưởng, không cách nào phát huy ra nó toàn bộ linh lực. Vì vậy dẫn đến Hoa Lân ngự kiếm thuật lớn được ảnh hưởng. Nhiều lần kém một chút từ trời cao bên trong rớt xuống. Thật vất vả chạy tới cung điện bầu trời, liền thấy Trần Duyên Tinh con tin sớm bị kéo đi ra. Lúc này bọn họ ở cung điện dưới bậc thang xếp thành một loạt, thật giống chuẩn bị muốn hành hình. May là trên cung điện Ninh Tiêm Tuyết chính đang do dự cái gì, vì lẽ đó chưa động thủ. Hoa Lân biết còn có một chút hy vọng sống, liền vội vã từ trời cao bên trong rớt xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ninh Tiêm Tuyết rốt cục hô, động thủ. Hoa Lân giật nảy cả mình, vội vã xa xa quát lên, dừng tay. Dưới bậc thang thần nghệ môn đệ tử tất cả đều sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Lân từ trên trời giáng xuống. Thần nghệ môn đệ tử ngược lại cũng phản ứng cấp tốc, dồn dập đáp cung liền bắn. Vèo vèo vèo, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng hướng về trên bầu trời phóng tới. Hoa Lân quát lên một tiếng lớn, cổ tay chấn động, lập tức rũ ra thất tinh kiếm quyết, toàn lực đem phía dưới mũi tên đẩy ra. Sao dự đoán công lực vẫn là chịu đến ảnh hưởng, vai đau xót. Vai trái dĩ nhiên bên trong một mũi tên. Hoa Lân rên lên một tiếng, trường kiếm hướng bốn phía đung đưa đi, miễn cưỡng đem đợt thứ nhất mũi tên toàn bộ rời ra. Nhưng lúc này thần nghệ môn đệ tử đã kéo lên làn sóng thứ hai mũi tên, chỉ lát nữa là phải lần thứ hai phóng tới. Ninh Tiêm Tuyết rốt cục vung tay phải lên, một luồng cực kỳ lạ thường cuồng phong đột nhiên đánh đến. Đông đảo thần nghệ môn đệ tử dồn dập lui về phía sau, liền có thể không chung kích bắn tên lông, cũng bị cuồng phong cùng nhau cuốn đi. Hoa Lân nhào một tiếng, rốt cục an toàn rơi xuống đất. Đông đảo thần nghệ môn đệ tử lập tức vây lại. Lại nghe Ninh Tiêm Tuyết quát lên, dừng tay. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, tất cả đều kinh ngạc mà nhìn mình cung chủ Ninh Tiêm Tuyết. Nhưng sau khi từ biệt đầu đi, giọng căm hận nói, các ngươi đám rác rưởi này, gọi các ngươi mau mau động thủ. Nhưng hiện tại nhưng vẫn không có giết chết những con tin kia. Thật là không có dùng. Hỗ thủ lập tức tiến lên phía trước nói. Thuộc hạ lập tức đi làm. Nói xong hắn nhảy xuống. Chanh, một tiếng rút ra bản thân bảo kiếm. Tự mình nắm đao, thẳng hướng về xếp ở vị trí thứ nhất con tin trên đầu chém tới. Hoa Lân há để cho hắn ở trước mắt mình đem con tin giết chết. Trường kiếm trong tay tuột tay mà ra. Chanh, một tiếng, Hà Chiếu hóa thành một tia sáng trắng. Nhanh như tia chớp cắt về phía hỗ thủ gáy. Hỗ thủ kinh hãi đến biến sắc. Vội vã dịch ra nửa bước. Liền nghe, đoạt, một tiếng. Hà Chiếu cắm ở phía sau hắn cung trên tường. Chuôi kiếm còn đang không được mà lay động. Hỗ thủ đột nhiên quay đầu lại. Hướng về xa xa Hoa Lân nhìn tới. Cả giận nói. Người muốn chết. Người đến a, nhanh bắt lại cho ta. Chấm. Bên người mười mấy tên người mặc áo đen lập tức xông lên trên. Dồn dập giơ lên đao kiếm trong tay liền hướng Hoa Lân trên người chém tới. Lúc này Hoa Lân Hà Chiếu kiếm đã không kịp thu hồi. Liền chỉ có thể hô. Tiêm Tuyết, Ninh Tiêm Tuyết kém một chút bị hắn tức giận đến gần chết. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai vung tay phải lên. Một luồng kình khí cấp tốc hướng bốn phía đẩy ra. Đông đảo người mặc áo đen lập tức, ào ào ào, đổ một đám lớn, hỗ thủ dưới sự kinh hãi, ngạc nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Ninh Tiêm Tuyết, không hiểu nàng vì sao phải đối với mình người động thủ. Ninh Tiêm Tuyết cả giận nói, ta là gọi ngươi giết con tin, không phải muốn ngươi giết hắn. Hỗ thủ vừa nghe, kém một chút bị tức đến thổ huyết bỏ mình. Nghĩ thầm lẽ nào chỉ cho thiếu niên này giết chính mình. Nhưng không để cho mình giết đối phương. Vừa nãy rõ ràng hay là đối phương động thủ trước. Hỗ thủ chính là thần nghệ môn phó giáo chủ. Tuyệt đại đa số đệ tử đều nghe lệnh của chính mình. Nếu là hôm nay không giết Hoa Lân, chỉ sợ ngày sau chính mình uy tín có lớn được ảnh hưởng. Nhưng là, từ vừa nãy Ninh Tiêm Tuyết cử động đến xem. Nếu là mình giết chết trước mắt thiếu niên này, e sợ chính mình cũng muốn đồng thời bồi giấu. Này làm sao không để hắn tức giận? Tâm trạng âm thầm phỏng đoán đến. Lẽ nào bằng ta phó giáo chủ thân phận, lại vẫn không bằng trước mắt thiếu niên này trọng yếu? Chẳng lẽ hắn là hỗ thủ chấn động trong lòng? Nhất thời tỉnh ngộ lại. Có thể gọi Ninh Tiêm Tuyết như vậy nhường nhịn nam tử. Cố định là từng kinh doanh đã cứu nàng ân nhân. Tên tốt gọi là Hoa Lân. Hỗ thủ tuy rằng nghĩ thông suốt điểm này. Nhưng lửa giận trong lồng ngực không chỉ có không có tắt. Trái lại trở nên càng thêm nóng rực lên. Nghĩ thầm người này là một đại cản trở. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Liền tỉ mỉ bắt đầu quan sát Hoa Lân đến. Trong nháy mắt đem tướng mạo của hắn ghi vào trong đầu. Nghĩ thầm một có cơ hội, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Vào giờ phút này, Hoa Lân trên bả vai hãy còn cắm vào một mũi tên. Hắn tiện tay liền đem mũi tên rút ra. Một vòi máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Ninh Tiêm Tuyết thấy thế, lập tức quay đầu sang chỗ khác nói. Người đến làm chi, ta từ lâu đã nói. Ta sẽ không đem con tin giao đưa cho ngươi. Hỗ thù. Còn không mau động thủ. Hỗ thủ lúc này đã học ngoan. Biết mình nếu như muốn giết người chết. E sợ cái kia Hoa Lân liền sẽ lập tức tiến lên ngăn cản. Đã như thế. Liền lại trở về vừa nãy tình hình. Vậy mình chẳng phải là lại thành mặc người sâu xé đứa ngốc. Nghĩ tới đây. Hắn dĩ nhiên cắn răng nói. Hồi bẩm cung chủ. Nếu là vị thiếu hiệp kia tự mình đến đây muốn người. Không bằng liền đem những người này chất thả chứ. Cái gì? Toàn trường tất cả giật mình. Ninh Tiêm Tuyết càng là cả giận nói. Người nói cái gì? Còn không câm miệng cho ta. Chấm. Hỗ thủ khom người lui qua một bên. Hoa Lân nhưng là âm thầm hoảng sợ. Nghĩ thầm người này tuyệt không đơn giản. Dĩ nhiên chỉ ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. liền làm ra hoàn toàn khác nhau phán đoán, không khỏi quay đầu nhìn lại. Vừa vặn cái kia hỗ thủ cũng hướng mình xa xa trông lại. Hai người nhìn nhau mà nhìn, Hoa Lân đột nhiên cảm thấy ngực dâng lên một luồng ác tâm cảm giác. Trong lòng không khỏi rùng mình, người này có thể ở phong thần trận, bên trong phát sinh như vậy mãnh liệt lệ khí. Lấy tu vi cố định là không phải chuyện nhỏ. Tương lai nếu là đơn độc gặp gỡ, cố định muốn cẩn thận mới là tốt. Ninh Tiêm Tiết thấy Hoa Lân thật lâu chưa từng mở miệng, không khỏi cả giận nói. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Convert by, Seth, cách chương.